thần cấp đặc công hệ thống, chương 1625, hắc động sụp xuống. Góc truyện audio.com, đáng chết hệ thống, ngươi thật sự nếu không hấp thu năng lượng, lão tử liền mẹ nó không làm. Lâm Hoan biết hiện tại là sống còn hết sức mà phá cục duy nhất biện pháp chính là hấp thu rớt ám hắc thần pháp trượng năng lượng. Nhưng mà hệ thống hiện tại tựa như chết máy giống nhau không hề phản ứng, cái này làm cho Lâm Hoan gần như phát điên. Hắn hiện tại thật sự có một loại ý tưởng, đó chính là hệ thống lại không hấp thu pháp trượng năng lượng, hắn liền dùng quần thể thuấn di bao con nhộng đem Hàn Thiên Sơn đám người mang cách nơi này. Đến nỗi mặt khác cường giả sống hay chết, hắn không cái kia năng lực cũng không cái kia tâm tư đi quản. Lâm Hoan ở trong lòng gào giống một câu sau, hệ thống như cũ không có phản ứng, mà giờ phút này. Khoảng cách màu đen viên cầu, ẩn chính là Medusa xưng là, hắc động, đồ vật, gần nhất chính là một vị đến từ nước Pháp cường giả. Vị này cường giả là vị anh tuấn nam nhân, nhưng mà giờ phút này hắn kia anh tuấn khuôn mặt lại cực hạn vặn vẹo, luận xấu xí trình độ so với Medusa cũng không nhường một tấc. Nhân loại ở gặp phải tử vong là lúc thường thường sẽ bộc phát ra khó có thể tưởng tượng tiềm lực, nhưng mà một màn này vẫn chưa tại đây vị nước Pháp cường giả trên người phát sinh. Hắc động lực hấp dẫn quá cường, hắn căn bản là vô pháp chống cự, chỉ có thể là trơ mắt nhìn chính mình ly hắc động càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Không cần a, ta không muốn chết, ai tới cứu cứu ta thật sự không muốn chết a, vị này nước Pháp cường giả dùng hết toàn thân sức lực giãy giụa, gào giống, lại không cách nào ngăn cản chính mình hướng hắc động đi tới sự thật. Cực mau, hắn hai chân liền đụng phải hắc động, tức khắc hắn liền phát ra một trận tê tâm liệt phế giống to a. Nước Pháp cường giả gào giống thanh càng là liên hồi một chúng cường giả sợ hãi chi tình, có mấy cường giả thế nhưng bị dọa khóc còn kêu nổi lên mami. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, vị này nước Pháp cường giả nhanh chóng bị hắc động cắn nuốt mà xuống một cái ly hắc động gần nhất người chính là Hàn Thiên Sơn, bởi vì lo lắng Lâm Hoan duyên cớ, Hàn Thiên Sơn tiến vào cung điện sau chạm tương đối dựa trước, hắc động dẫn lực bùng nổ sau hắn liền thành ly hắc động khoảng cách đệ nhị gần người. Thảo, hệ thống khai phá giả, ngươi là cố ý hố tiểu gia chính là đi. Hảo tiểu gia mẹ nó không làm, giọng nói rơi xuống đất, Lâm Hoan liền muốn vận dụng. Quần thể thuấn di bao con nhộng mang theo Hàn Thiên Sơn rời đi nơi này. Hàn Thiên Sơn tuy rằng không phải Lâm Hoan thân nhân, nhưng lại hơn Hàn thân nhân, Lâm Hoan vô luận như thế nào đều không thể ngồi xem Hàn Thiên Sơn bị hắc động cắn nuốt kia so giết hắn còn làm hắn khó chịu. Liền ở Lâm Hoan sắp bắt đầu dùng quần thể thuấn di bao con nhộng nháy mắt, một cổ hấp lực đột nhiên từ Lâm Hoan trên tay truyền ra, ngay sau đó ám hắc thần pháp trượng liền bắt đầu rung động lên. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Medusa đã nhận ra ám hắc thần pháp trượng khác thường, tức khắc đại kinh thất sắc nói. Lâm Hoan chân mày một chọn, lập tức ý thức được hệ thống đã bắt đầu hấp thu ám hắc thần pháp trượng chung năng lượng, chỉ là hiện tại mới hấp thu năng lượng đã không còn kịp rồi, Hàn Thiên Sơn thực mau liền phải bị hút đến trong hắc. Động đi, quần thể thuấn di bao con nhộng, khởi động. Lâm Hoan cắn răng một cái, khởi động quần thể thuấn di bao con nhộng, đồng thời hắn lựa chọn Hàn Thiên Sơn, Quý Đông Mẫn, Cốc Chính Đường này ba người làm quần thể thuấn di đối tượng. Nhưng mà tiếp theo nháy mắt hệ thống nhắc nhở âm lại làm Lâm Hoan tâm trầm tới rồi đáy cốc. Đinh, cảnh cáo, hệ thống đang ở lấy ký chủ vì môi giới hấp thu ám hắc thần pháp trượng chung năng lượng, tuấn di loại thành tựu bao con nhộng tạm thời vô pháp bình thường sử dụng, thỉnh ký chủ ở năng lượng hấp thu xong lúc sau lại làm nếm thử, hệ thống khai phá giả ta thảo nêm mã. Lâm Hoan tức khắc liền lâm vào cuồng bạo trạng thái. Trước kia hắn đối hệ thống khai phá giả luôn là tâm tồn kính sợ, bởi vì là hệ thống xuất hiện thay đổi hắn nhân sinh quỹ đạo, làm hắn từ một giới điếu thi biến thành hiện tại thế giới đỉnh cấp cường giả, phú hào. Hơn nữa hệ thống khai phá giả thân phận quá thần bí, chẳng sợ bị hệ thống làm cho khó chịu, Lâm Hoan cũng chỉ dám ở trong lòng hơi chút phun tào vài câu. Giống như bây giờ trực tiếp đối hệ thống khai phá giả chửi ầm lên tuyệt đối là lần đầu tiên, có lẽ như vậy mắng to hệ thống khai phá giả lúc sau chính mình sẽ bị ta cấp trực tiếp mặt sát rớt, nhưng Lâm Hoan lại không hối hận. Nếu liền chính mình muốn bảo hộ người đều bảo hộ không được, chỉ có thể trơ mắt xem hắn đi tìm chết, liền tính sống tạm đi xuống lại có cái gì ý nghĩa? Ân, nếu đổi thành Lạc Băng Nhan, Triệu Thanh Nhã hoặc là Phi Nguyệt đêm xưa thì các nàng tại đây nói ta loại này tư tưởng cảm tình có phải hay không càng hợp với tình hình một chút. Lâm Hoan từ bỏ dãy dụa, suy nghĩ bắt đầu như đi. Vào cõi thần tiên thiên ngoại, phanh, phanh, phanh, đúng lúc này, một trận trọng vật đâm tường thanh âm truyền vào Lâm Hoan lỗ tai, lập tức hắn liền theo tiếng nhìn lại, lại thấy một đám người loại cường giả thế nhưng tránh thoát khai hắc động hấp dẫn, ở về phía sau phi quán tính hạ, có đụng vào cung điện trên vách tường, có trực tiếp bay ra cung điện. Trong đó Hàn Thiên Sơn chính là đụng vào trên tường người chi nhất. Lập tức Lâm Hoan miệng liền trương thành o, tự hình, tình huống như thế nào? Lâm Hoan có điểm ngốc, mặt khác cường giả cũng có chút ngốc, tổng không có khả năng là Medusa đột nhiên thiện tâm nổi lên, quyết định buông tha mọi người đi. Mau xem, hắc động sụp xuống. Đúng lúc này, ban ngày chỉ vào hắc động kinh hô. Lâm Hoan quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện hắc động tựa như bay hơi bóng cao su giống nhau bắt. Đầu hướng bên trong sụp xuống lên, một màn này biến hóa sợ ngây người mọi người, cũng sợ ngây người Medusa. Sao có thể, Medusa hai mắt dại ra ni nam đảo, Lâm Hoan, chạy mau. Hàn Thiên Sơn từ trên mặt đất bò dậy sau liền chiều Lâm Hoan hô to lên. Hắc động sụp xuống đối mọi người tới nói là chuyện tốt nhưng đối Lâm Hoan tới nói lại không thấy được có bao nhiêu hảo, có lẽ hắc động sẽ tại hạ một khắc nổ mạnh, kể từ đó, ly hắc động gần nhất Lâm Hoan liền sẽ lọt vào lan đến. Lâm Hoan sắc mặt khẽ biến, cũng biết hiện tại chính mình hẳn là rời đi cái này địa phương quỷ quái, nhưng là hệ thống đang ở hấp thu ám hắc thần pháp trượng năng lượng, hắn căn bản là vô pháp buông tay. Muốn rời đi này, trừ phi, Medusa, ngươi chạy nhanh buông tay, bằng không chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Lâm Hoan nhắm mắt xem, hướng, Medusa, gấp giọng nói, hừ, muốn cho ta buông tay, trừ phi ta chết, giọng nói rơi xuống đất, Medusa liền dùng sức sau này lôi kéo, đồng thời ném động đuôi rắn hướng Lâm Hoan rút đi. Lâm Hoan đằng ra một bàn tay đi ngăn chờ đuôi rắn chiều đánh, mắng to nói, ngươi cái này điên bà nương, sự bát quái, muốn cho tiểu gia cùng ngươi đồng quy vô tận phải không? Ai ngờ cùng ngươi đồng quy vô tận, ta là Medusa, là thần phó, ta sẽ không chết. Medusa tiêm thanh gào giống nói, liền ở hai người tranh đoạt pháp trượng là lúc hắc động sụp xuống càng ngày càng nghiêm trọng, ở đây mọi người đều cảm giác được trong hắc động chính dựng dục một loại khủng bố năng lượng, thực mau luồng năng lượng này liền sẽ bộc phát ra tới lúc đó quỷ biết sẽ phát sinh sự tình gì. Lâm Hoan, đừng động pháp trượng, chạy mau đi, Hàn Thiên Sơn cho rằng Lâm Hoan, không nghĩ từ bỏ pháp trượng, lập tức liền muốn qua đi kéo Lâm Hoan. Mặt khác cường giả thấy tình thế không ổn, sôi nổi xoay người bay ra cung điện. Phong Viễn Trinh thầm than khẩu khí, thân mình chợt lóe đi vào Hàn Thiên Sơn phía sau, túm chặt hắn cánh tay không màng hắn dãy giụa, đem hắn lôi ra cung điện. Ban ngày nhìn chằm chằm Lâm Hoan nhìn một hồi, đáy mắt hiện lên một mặt mạc danh thần thái, cuối cùng một cái xoay người bay ra cung điện. Liền ở ban ngày bay ra cung điện trong nháy mắt, thật lớn tiếng nổ mạnh truyền đến, chẳng sợ mọi đã bay ra rất xa, đều cảm giác được một cổ cường đại sóng xung kích lao thẳng tới sau lưng. Chờ sóng xung kích tiêu tán, mọi người mới quay đầu lại hướng cung điện bên trong nhìn lại, cung điện như cũ đứng sừng sững, trên mặt đất nhiều một ít lạc thạch mà Medusa cùng Lâm Hoan lại. Không thấy, cách, trương,